chính là những người chọn lựa con đường này cho dân chúng. Và theo như lời của ông chủ ngân hàng John Quabert, con trai của Paul Quabert, thì chúng ta cần phải xây dựng một chính phủ thế giới, bất kể người ta có thích nó hay không. Chỉ có một vấn đề duy nhất là các chính phủ thế giới này rốt cuộc cũng sẽ được thiết lập nên từ nhận thức chung của hòa bình hay là sự chinh phục của quy luật. Như vậy là nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 6 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về chương 7. Sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với nội dung của chương 7 trong quyển sách Chiến tranh tiền tệ của tác giả Song Hồng Minh, dịch giả Hồ Ngọc Minh và nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Chương 7. Cuộc chiến tranh cuối cùng của đồng tiền đích thực. Lịch sử đã chứng minh rằng ngân hàng, những kẻ cho vay sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn từ việc lạm dụng quyền lực, mưu kế, lừa dối và bạo lực để đảm bảo sự khống chế của họ đối với tiền tệ và phát hành tiền tệ. James Madison, Tổng thống thứ tư của Hoa Kỳ. Trong lịch sử thế giới hiện đại, chưa có một sự kiện nào chà đạp nền chính trị dân chủ một cách trắng trợn và lộ liễu như vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Trong thời gian ngắn ngủi kể từ khi Kennedy bị ám sát, 18 nhân chứng quan trọng lần lượt giã từ cuộc sống. Trong đó 6 người bị bắn chết, 3 người tử vong trong tai nạn giao thông, 2 người tự sát, 1 người bị cắt cổ, 1 người bị vặn gãy cổ, 5 người đột tử. Một nhà toán học người Anh đã viết trên tờ Sunday Times rằng xác suất của những việc trùng hợp này là rất thấp. Từ năm 1963 đến năm 1993, 115 nhân chứng quan trọng hoặc tự sát hoặc bị mưu sát một cách ly kỳ. Sự phối hợp và tổ chức vụ việc với quy mô lớn, việc thủ tiêu chứng cứ và nhân chứng rõ ràng cho thấy chuyện Kennedy bị ám sát không còn là một cuộc mưu sát bí mật mà đã trở thành một cuộc hành quyết công khai. Một cuộc giằng mặt các tổng thống Mỹ cho thấy rõ ai là người chủ thật sự của nước Mỹ. Thông thường nếu như một tổng thống Mỹ từ trần trong thời gian tại nhiệm, dư luận sẽ cho rằng đó là cái chết tự nhiên. Nếu tổng thống bị giết trước mắt công chúng, dư luận sẽ cho rằng hung thủ là một tên tâm thần. Nếu có được vài hung thủ chịu án thì dư luận sẽ cho rằng các hung thủ là những tên tâm thần chẳng quen biết nhau. Nếu có ai tỏ ý nghi ngờ thì người đó sẽ bị cười chê là kẻ theo thuyết âm mưu. Chỉ có điều âm mưu ám sát tổng thống Kennedy quá lộ liễu và chỉ cần có trí lực bình thường thì bất cứ ai cũng sẽ chẳng thể tin nổi vào kết luận của cơ quan chức năng. Trong tình huống này, việc cố ý dẫn dắt và đánh lạc hướng dư luận chính là cách thức tốt nhất. Vậy là hơn 40 năm nay, các giả thuyết âm mưu không ngừng được thêu dệt nên, còn âm mưu thực sự thì đã được che giấu kín như bưng. Thứ mà hình sự học nghiên cứu là chứng cứ. Không có chứng cứ thì không thể rút ra kết luận. Trong hơn 40 năm nay, tất cả nhân chứng và các chứng cứ có liên quan đến cái chết của Kennedy đều bị bịt kín. Người ta sẽ mãi mãi không thể có được chứng cứ chính xác để xác định rốt cuộc ai là hung thủ thật sự. Nhưng tâm lý học tội phạm lại có thể xuất phát từ một góc độ khác, nghiên cứu động cơ gây án, từ đó mà khai thông bế tắc để tìm ra chân tướng vụ việc. Chương này sẽ bắt đầu từ việc nghiên cứu động cơ gây án trong vụ Kennedy. Bóc trần một loạt các sự kiện lịch sử kinh hoàng của những năm 60-70 của thế kỷ 20 được các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế tạo nên vì muốn xóa bỏ hai loại tiền tệ thật là vàng và bạc trên phạm vi toàn thế giới. Sắc lệnh Tổng thống số 11110, giấy chứng tử của Kennedy. Đối với người dân Mỹ, ngày 22 tháng 11 năm 1963 là một ngày không bình thường. Tổng thống Kennedy bị ám sát tại thành phố Dallas, bang Texas. Tin dữ loan đi, toàn nước Mỹ rơi vào nỗi kinh hãi và bi thương. Mấy chục năm sau, khi nhắc đến thời khắc này, rất nhiều người vẫn còn nhớ chính xác mình đã làm gì khi đó. Rốt cuộc, ai là kẻ ám sát tổng thống? Tại sao kẻ đó lại ám sát tổng thống? Câu hỏi đó cho đến nay vẫn là điều bí mật được mọi người bàn tán. Kết luận cuối cùng của Quỹ ban Warren thuộc chính phủ Mỹ cho rằng đây là một vụ án đơn độc của một tên hung thủ có tên là Osborne. Nhưng những điểm nghi vấn của vụ án này quả thật là rất nhiều. Và cho đến ngày nay, trong xã hội vẫn lưu truyền nhiều giả thuyết về các âm mưu ám sát tổng thống. Trong số các giả thuyết này, điểm nghi vấn rõ ràng nhất là hung thủ đã thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát trong 48 giờ và đã bị một tên sát thủ gốc Do Thái khác bắn chết ở cự ly gần trước sự chứng kiến của công chúng. Hàng triệu người đã chứng kiến toàn bộ quá trình mưu sát qua truyền hình, và động cơ của tên hung thủ này là muốn thể hiện lòng can đảm của người Do Thái trước toàn thế giới. Một điểm nghi vấn rất lớn khác là rốt cuộc có bao nhiêu người đã tham gia vụ mưu sát Tổng thống Kennedy. Kết luận của Quỹ ban Warren là trong thời gian 5 đến 6 giây, sát thủ đã bắn liên tiếp 3 phát đạn, trong đó một phát trật mục tiêu, phát tiếp theo trúng cổ và phát cuối cùng trúng đầu nạn nhân. Chẳng ai tin được tên hung thủ lại có thể bắn chính xác ngắn như vậy. Điều kỳ lạ hơn là viên đạn bắn trúng cổ tổng thống lại tiếp tục xuyên vào vị thống đốc bang ngồi phía trước tổng thống, mà tỷ lệ này thì hầu như là bằng không. Cho nên người ta gọi đó là phát đạn thần kỳ. Rất nhiều chuyên gia tin rằng ít nhất không chỉ có một người bắn tổng thống từ một hướng, và số lần bắn không chỉ dừng lại ở 3 phát đạn. Theo hồi ức của một cảnh sát lái xe bảo vệ tổng thống Kennedy, thì khi tổng thống đang bắt tay những người dân đứng chào đón ông ở phi trường, một đặc vụ của phó tổng thống Johnson bước đến ra lệnh cho chúng tôi làm công tác an ninh. Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là những người này báo cho chúng tôi rằng tổng thống đã thay đổi lộ trình khi sắp vào quảng trường Delhi. Nếu như lộ trình ban đầu được giữ nguyên thì sát thủ có thể không có cơ hội ra tay. Họ còn đưa ra cho chúng tôi một mệnh lệnh chưa từng nghe thấy. Vì trong tình huống thông thường, 4 chiếc mô tô hộ tống của chúng tôi phải theo sát 4 phía xe của tổng thống. Nhưng lần này họ ra lệnh cho tất cả chúng tôi chạy theo phía sau xe. Trong bất cứ tình huống nào cũng không được vượt qua bánh xe sau của xe tổng thống đang ngồi. Họ nói rằng sở dĩ phải làm như vậy là để cho tầm nhìn của mọi người không bị che khuất. Một người bạn khác của tôi là vệ sĩ của phó tổng thống Johnson kể rằng trong khoảng 30 hay 40 giây trước khi nghe thấy phát đạn thứ nhất, Johnson đã khom người xuống trong xe, thậm chí trước khi đoàn xe rẽ sang đại lộ Houston. Có thể ông ta đang tìm gì đó trên thảm lót xe, nhưng có vẻ như ông ta đã dự cảm được sẽ có viên đạn bay qua vậy. Xuống phi trường Washington trên một chuyên cơ, đệ nhất phu nhân George Wallace vẫn mặc chiếc áo choàng thấm đẫm máu của Kennedy. Bà tỏ ra kiên trì như vậy chính là để cho lũ giết người thấy được tội ác mà chúng phạm phải. Tên hung thủ Osborne lúc này vẫn bị cảnh sát giam giữ. Chúng mà George Wallace nói đến ở đây là những ai? Trong di chúc của mình, George Wallace đã nói rằng trong vòng 50 năm sau khi bà qua đời, ngày 19 tháng 5 năm 2044, nếu đứa con trai út của bà tạ thế, bà sẽ ủy quyền cho Thư viện Kennedy công bố một phần 500 trang tài liệu liên quan đến Kennedy. Điều khiến bà không thể ngờ được rằng đứa con trai út của bà đã mất mạng trong một tai nạn máy bay năm 1999. Năm 1968, Robert Kennedy, em trai của cố tổng thống Kennedy, người giữ vai trò quan trọng trong việc vận động dân quyền, ngay sau khi được đề bạt vào vị trí ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ, gần như nắm chắc cơ hội thắng lợi. Trong một buổi tiệc mừng thắng lợi, bất ngờ trúng đạn lạc và chết ngay giữa đại sảnh. Trong khoảng thời gian 3 năm ngắn ngủi sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, 18 nhân chứng quan trọng lần lượt tử vong. Trong số đó có 6 người bị bắn chết, 3 người chết vì tai nạn xe hơi, 2 người tự sát, 1 người bị cắt cổ, 1 người bị vặn gãy cổ, 5 người đột tử. Trong bài viết đăng trên tờ Sunday Times, tháng 2 năm 1967, nhà toán học người Anh đã nói rằng kiểu xác suất trùng hợp ngẫu nhiên này là 1/100 triệu tỷ. Từ năm 1963 đến năm 1993, 115 nhân chứng liên quan đến các vụ việc ly kỳ này đã tự sát hoặc bị mưu sát. Vẫn còn rất nhiều tài liệu, hồ sơ và chứng cứ được quỹ ban Warren giữ kín, khiến người ta sinh nghi, và theo luật thì mãi đến năm 2039 mới được công bố. Đây là những tài liệu liên quan đến các tổ chức như CIA, FBI, chuyên viên bảo vệ tổng thống, Cục An ninh Quốc gia, NSA, Bộ Ngoại giao, những nhân vật chớp bu của ngành hải quân lục chiến. Ngoài ra, FBI và các tổ chức chính phủ khác cũng bị nghi ngờ có dính líu đến việc hủy hoại chứng cứ. Tính đến năm 2003, tức là 40 năm sau ngày Kennedy bị ám sát, hãng truyền thông ABC của Mỹ đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập. 70% người dân Mỹ cho rằng việc ám sát Tổng thống Kennedy là một âm mưu có quy mô rất lớn. Việc điều phối và tổ chức ám sát có quy mô lớn như vậy, việc ém nhẹm chứng cứ và nhân chứng cho thấy rõ rằng sự kiện ám sát Tổng thống Kennedy đã không còn là một cuộc mưu sát bí mật nữa, mà giống với một cuộc hành quyết công khai nhiều hơn, hòng dằn mặt các tổng thống Mỹ với một thông điệp. Các vị tổng thống cần phải biết rằng ai mới là chúa tể thật sự của đất nước này. Vấn đề là gia tộc Kennedy cũng là dòng họ thân thuộc của các tập đoàn ngân hàng quốc tế. Joseph Kennedy, cha của Kennedy, chính là một đại gia phát tài trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929, sau này được Tổng thống Roosevelt bổ nhiệm vào chức Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Chứng khoán SEC Mỹ. Trước đó, trong thập niên 40, Joseph Kennedy được xếp vào hàng ngũ những người giàu nhất nước Mỹ. Nếu không phải là con trai của một đại gia giàu có như vậy, Kennedy khó có thể trở thành tổng thống theo tín ngưỡng Thiên Chúa giáo đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ. Vậy Kennedy đã làm gì nên tội với tầng lớp ưu tú thống trị kia, để đến nỗi bị giết hại dã man như thế? Kennedy là một nhân vật tài năng với hoài bão lớn. Ông đã ngồi vào chiếc ghế tổng thống khi tuổi đời còn rất trẻ. Trong vụ khủng hoảng đạn đạo ở Cuba, ông đã biểu lộ sự kiên định, thái độ dứt khoát rõ ràng, thậm chí ông tỏ thái độ sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bùng nổ chiến tranh hạt nhân với Liên Xô. Cuối cùng, Kennedy đã buộc nguyên soái Liên Xô, Nikita Sergeyevich Khrushchev, phải nhượng bộ. Kennedy còn tích cực thúc đẩy kế hoạch chinh phục không gian của Mỹ và biến nước này trở thành quốc gia đầu tiên đưa người lên mặt trăng. Cho dù không thể tận mắt chứng kiến thời khắc vĩ đại đó, nhưng Kennedy có một sức lôi cuốn thần kỳ, và nó đồng hành cùng tất cả dân chúng Mỹ trong toàn bộ kế hoạch. Ở phương diện vận động thúc đẩy dân quyền, gia tộc Kennedy đã có công sức đóng góp rất lớn. Năm 1962, một sinh viên da đen muốn đăng ký vào trường đại học Mississippi và gây nên sự phản đối kịch liệt của người da trắng. Lúc này, tất cả mọi ánh mắt của người dân Mỹ đều đổ dồn vào Tổng thống Kennedy. Họ muốn chứng kiến cách thức mà Tổng thống giải quyết mâu thuẫn này ra sao. Tổng thống Kennedy đã ra lệnh điều động 400 nhân viên chấp pháp liên bang và đội cảnh sát 3.000 người để hộ tống người sinh viên da đen này đến trường học. Hành động này đã làm chấn động cả xã hội Mỹ, và ngay lập tức Kennedy nhận được sự mến mộ của người dân. Dưới sự hiệu triệu của ông, các thanh niên Mỹ đã nô nức tham gia đội quân hòa bình, tình nguyện đi đến các nước thuộc thế giới thứ ba để hỗ trợ phát triển giáo dục, y tế và nông nghiệp. Trong thời gian 3 năm nắm quyền ngắn ngủi, Tổng thống Kennedy đã tạo nên những điều kỳ diệu trong xã hội. Với hoài bão lớn và ý chí quyết đoán, cộng thêm sự mến mộ của người dân Mỹ, cũng như sự kính trọng của các nước trên thế giới, không lẽ Kennedy lại chịu làm một nhân vật bù nhìn? Một khi muốn thực hiện những điều tốt đẹp cho xã hội và nhân dân, chắc chắn Kennedy sẽ buộc phải đối đầu với những kẻ thống trị hùng mạnh, vô hình sau lưng. Khi mâu thuẫn về quyền phát hành tiền tệ lên đến đỉnh điểm, thì có lẽ Kennedy cũng không thể biết rằng vận đen của ông đã đến. Ngày 4 tháng 6 năm 1963, Kennedy đã ký sắc lệnh số 11110 cho phép Bộ Tài chính Mỹ dùng bạc trắng dưới bất cứ hình thức nào, bao gồm bạc thỏi, đồng tiền bạc và đô la Mỹ bằng bạc để làm cơ sở phát hành chứng chỉ bạc trắng, Silver Certificate, và lập tức đưa vào hệ thống lưu thông tiền tệ trên thị trường. Ý đồ của Kennedy hết sức rõ ràng, giành lại quyền phát hành tiền tệ từ tay Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do các ngân hàng trung ương tư hữu chi phối. Nếu kế hoạch này được thực thi, thì chính phủ Mỹ sẽ từng bước thoát khỏi cảnh vay tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ với mức lãi suất cao ngất ngưỡng. Như vậy, đồng tiền được đảm bảo bằng bạc trắng không phải là tiền nợ mà là tiền thực, thành quả lao động của dân chúng tạo nên. Sự lưu thông của chứng chỉ bạc trắng sẽ từng bước làm suy giảm dòng lưu thông của đồng đô la do Cục Dự trữ Liên bang phát hành, và rất có thể sẽ khiến cho ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang phá sản. Nếu mất đi quyền khống chế phát hành tiền tệ, các nhà ngân hàng quốc tế sẽ mất đi phần lớn sức ảnh hưởng đối với của cải của đất nước này. Đây là vấn đề cơ bản của việc sống chết tồn vong. Nếu muốn làm rõ lý do và ý nghĩa của sắc lệnh Tổng thống số 1110, chúng ta cần phải tìm hiểu về lịch sử thăng trầm của đồng đô la Mỹ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về địa vị lịch sử của đồng đô la bạc trắng ở Mỹ. Theo đạo luật về tiền đúc năm 1792, bạc trắng trở thành loại tiền tệ hợp pháp tại Mỹ. Một đô la Mỹ bằng bạc chứa 24,1 gram bạc trắng nguyên chất. Tỷ giá giữa vàng và bạc là 1:15. Với tư cách là thước đo tiêu chuẩn cơ bản nhất của tiền tệ Mỹ, đồng đô la được xây dựng trên nền tảng của bạc trắng. Kể từ đó trở về sau, trong suốt một thời gian dài, nước Mỹ đã duy trì chế độ song hành giữa tiền vàng và tiền bạc. Đến tháng 2 năm 1873, dưới áp lực của gia tộc Rothschild ở châu Âu, Tổng thống Mỹ ban hành đạo luật tiền đúc năm 1873. Theo đó, chế độ dùng bạc trắng làm tiền tệ bị hủy bỏ. Chế độ bản vị vàng là chế độ tiền tệ duy nhất được thực thi lúc này. Do nắm giữ phần lớn các mỏ vàng và nguồn cung ứng vàng trên thế giới, nên trên thực tế, gia tộc Rothschild đã khống chế được nguồn cung ứng tiền tệ của cả châu Âu. Các mỏ bạc trắng nằm rải rác hơn so với các mỏ vàng. Sản lượng và lượng cung ứng bạc cũng nhiều hơn, nên việc khống chế các mỏ bạc này cũng khó khăn hơn. Vì vậy, trong khoảng năm 1873, dòng họ Rothschild đã nhiều lần tìm cách ép các quốc gia châu Âu xóa bỏ chế độ dùng bạc làm tiền tệ và thực thi chế độ bản vị vàng. Đạo luật này đã gây ra sự phản đối quyết liệt ở các bang sản xuất bạc tại miền Tây nước Mỹ. Các nhà sản xuất bạc gọi đạo luật này là tội ác năm 1873. Và sau đó tổ chức cuộc vận động dân chúng ủng hộ bạc trắng rất quyết liệt và rầm rộ. Để làm dịu sự phẫn nộ của các nhà sản xuất bạc, cũng như lấy lại sức ảnh hưởng của các nhà ngân hàng núp bóng giới tài phiệt châu Âu, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật Blaine-Allison năm 1878, yêu cầu Bộ Tài chính Mỹ mỗi tháng phải mua vào một lượng bạc trị giá từ 2 đến 4 triệu đô la, thiết lập lại tỷ giá giữa vàng và bạc là 1:16. Tiền bạc và tiền vàng có đầy đủ hiệu lực pháp lý như nhau, có thể dùng để chi trả cho các khoản nợ. Giống như chứng chỉ vàng, Bộ Tài chính cũng đồng thời phát hành chứng chỉ bạc. Để thuận tiện cho lưu thông, chứng chỉ bạc 1 đô la có giá trị tương đương với tờ 1 đô la Mỹ. Sau này, đạo luật Blaine-Allison năm 1878 bị đạo luật mua bạc trắng của Sherman năm 1890 thay thế. Đạo luật mới tăng thêm lượng bạc trắng mà Bộ Tài chính cần mua vào với số lượng là 4,5 triệu ounce, kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thành lập năm 1913, tờ giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang Federal Reserve Note bắt đầu được phát hành và có giá trị như tiền tệ chính thức cho đến khi cuộc khủng hoảng xảy ra vào năm 1929. Đến năm 1933, tờ giấy bạc dự trữ liên bang này vẫn có thể được hoán đổi ngang với giá trị vàng. Năm 1933, trong lĩnh vực lưu thông tiền tệ còn có chứng chỉ vàng và giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ. United States Note. Giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ chính là loại tiền tệ hợp pháp đầu tiên của Mỹ được Lincoln phát hành trong thời kỳ nội chiến, tức là tiền xanh Lincoln. Tổng lượng phát hành của loại tiền này bị hạn định trong khoảng 346.681.016 đô la Mỹ. Năm 1960, nó chỉ chiếm 1% tổng lượng lưu thông tiền tệ của Mỹ. Ngoài bốn loại tiền tệ chủ yếu kể trên, trên thị trường tiền tệ Hoa Kỳ còn có sự hiện diện của một số hình thức tiền tệ khác với số lượng không đáng kể. Năm 1933, sau khi Roosevelt phế bỏ chế độ bảng vị vàng và tuyên bố việc tích trữ vàng đối với số lượng lớn là phi pháp, chứng chỉ vàng lập tức bị đẩy ra khỏi dòng lưu thông tiền tệ. Như vậy, trên thị trường tiền tệ chỉ còn lại giấy bạc của Cục Dự trữ Liên bang, chứng chỉ bạc trắng và giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ. Do không đủ và có giới hạn trong phát hành, nên giấy bạc nhà nước Hoa Kỳ không bị các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế liệt vào dạng tiền tệ nguy hiểm. Tuy nhiên, đối với các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế, thì chứng chỉ bạc trắng phiền phức hơn nhiều. Do bị pháp luật quy định phải mua bạc hàng năm, đến thập niên 30, Bộ Tài chính Mỹ đã có một lượng bạc trắng lên đến hơn 6 tỷ ao. Tổng lượng dự trữ đã lên gần 200.000 tấn. Thêm vào đó, các mỏ khai thác bạc trắng phân bố rộng khắp thế giới, lượng khai thác cũng khả quan hơn. Nếu như việc tiền tệ hóa toàn bộ chứng chỉ bạc trắng do Bộ Tài chính Mỹ trực tiếp phát hành, thì tình thế ắt sẽ trở thành cơn ác mộng lớn đối với các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Năm 1933, sau khi Roosevelt giúp các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế hủy bỏ chế độ bản vị vàng, thực tế lưu thông tiền tệ của Mỹ đã nằm dưới sự kiểm soát của chế độ bản vị bạc. Lúc này ba loại tiền tệ chủ yếu đều có thể tự do hoán đổi thành bạc trắng. Nếu không hủy bỏ chế độ dùng bạc trắng để đảm bảo cho tiền tệ, sự nghiệp tiền tệ giá rẻ và thâm hụt tài chính sẽ gặp phải rào cản nghiêm trọng. Vậy như vậy, kế hoạch mà các nhà ngân hàng quốc tế hằng mơ ước theo đuổi thông qua công cụ tài chính tạo ra nạn lạm phát tiền tệ để tước đoạt của cải của nhân dân, có còn hiện thực hay không? Với trách nhiệm nặng nề trong việc thúc đẩy cuộc chiến thế giới lần thứ hai, trong khi nguồn tài chính thâm hụt trên quy mô lớn, cộng thêm những khoản chi khổng lồ để tái thiết nền kinh tế châu Âu sau chiến tranh, cũng như việc sa lầy trong cuộc chiến tranh Triều Tiên hay chiến tranh Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát hành công trái với quy mô lớn. Tuy nhiên, động thái này đã bị phát giác. Bắt đầu từ thập niên 40, người dân Mỹ đã không ngừng chuyển đổi tiền giấy thành tiền bạc và bạc thỏi nguyên chất, khiến cho lượng dự trữ bạc trắng khổng lồ của Bộ Tài chính giảm xuống nghiêm trọng. Nhu cầu đối với bạc trắng trong công nghiệp điện tử và công nghiệp hàng không vũ trụ bắt đầu phát triển mạnh mẽ vào những năm 50, đã tăng lên nhanh chóng, khiến cho tình hình thêm căng thẳng. Đến đầu thập niên 60, khi Kennedy lên nhậm chức, lượng dự trữ bạc trắng của Bộ Tài chính đã giảm xuống còn 1,9 tỷ ao. Đồng thời, giá bạc trên thị trường cũng đột ngột tăng mạnh. Một đồng tiền bạc có giá trị tương đương 1 đô la trước đây giờ tăng lên 1,29 đô la. Ngay sau khi chứng chỉ bạc trắng được hoán đổi thành bạc, chứng chỉ bạc trắng cũng tự nhiên bị loại bỏ khỏi dòng lưu thông tiền tệ. Như vậy, hiệu ứng của quy luật Red Hum, tiền xấu đẩy lùi tiền tốt, đã hiện rõ. Pháp lệnh 11110 của Kennedy đã ra đời trong bối cảnh như vậy. Việc bảo vệ bạc trắng và phế bỏ chế độ dùng bạc trắng bảo đảm cho tiền tệ đã trở thành tiêu điểm tranh đấu giữa Kennedy và các nhà ngân hàng quốc tế. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 7. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của chương. Quý thính giả đang nghe quyển sách Chiến tranh tiền tệ

nước Mỹ vẫn không thể hoàn trả hết một phần nhỏ trong các khoản nợ bằng đồng đô la của mình. Nhưng mặt khác, Fugol lại dương dương tự đắc với sáng kiến trong lịch sử tài chính hiện đại này. Nước Mỹ đã thu được thắng lợi vàng giấy. Paul Volcker, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã tuyên bố với giới truyền thông một cách đầy thỏa mãn rằng cuối cùng chúng ta cũng đã thực hiện được kế hoạch quyền rút tiền đặc biệt. Tờ The Wall Street Daily thì tung hô thắng lợi trọng đại này của hợp pháp kinh tế Mỹ. Bởi nó là chiếc gậy chỉ huy duy nhất của giá trị tiền tệ, đồng thời là sự đả kích trực tiếp của liều thuốc vạn năng đối với vàng trước đây. Nhưng The Wall Street Daily đã quên rằng quyền rút tiền đặc biệt được xác định bằng hàm lượng của vàng, cho nên vàng vẫn là chiếc gậy chỉ huy của tiền tệ. Hơn nữa, quyền rút tiền đặc biệt không thể bị mất giá. Hobbes đã có một đoạn miêu tả hết sức tuyệt vời về điều này. Sẽ có một ngày, quyền rút tiền đặc biệt sẽ được các nhà sử học xếp vào hàng phát minh vĩ đại của nhân loại. Vì coi nó có giá trị ngang bằng với vàng nhưng lại không thể hoán đổi thành vàng, thì quả thật đó là chuyện hoang đường. Chỉ khi được hoán đổi thành vàng một cách thoải mái với một tỷ lệ nhất định, thì bất cứ loại tiền giấy hoặc đơn vị tín dụng nào mới có thể được xem là có giá trị ngang bằng với vàng. Liên quan đến khái niệm vàng giấy, Boyi, nhà kinh tế học người Đức, đã đưa ra một nhận định hết sức sắc bén. Loại tiền tệ dự trữ SDR này chỉ có thể kích thích sự bành trướng về tài chính và lạm phát tiền tệ một cách thô bỉ trên phạm vi thế giới. Nó đã dọn sạch hòn đá tảng cuối cùng đang chắn ngang trên lộ trình tiền tệ thế giới, đang bị giới tài phiệt quốc tế khống chế hoàn toàn, và nó sẽ mãi mãi là thứ không thể thiếu trên thế giới. Ngày 18 tháng 3 năm 1969, Quốc hội Mỹ đã hủy bỏ yêu cầu về hàm lượng vàng bảo đảm trong đồng đô la, 25% vàng. Động thái này đã cắt đứt mối quan hệ pháp luật mang tính cưỡng chế giữa vàng và việc phát hành đô la Mỹ. Đương nhiên, kế hoạch của nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế không phải mỗi lần đều có thể thực hiện được như ý nguyện. Ý tưởng tiền tệ thế giới vào những năm 40 của Keynes, lấy quyền rút tiền đặc biệt làm tương lai, quả thật là hơi quá lạc quan. Tuy nhiên, sự lạc quan năm đó của các nhà ngân hàng quốc tế cũng không phải hoàn toàn không có lý. Chiến tranh thế giới thứ hai vừa kết thúc, nguyên mẫu của chính phủ thế giới đã được thực hiện đúng hạn. Cặp đôi quỹ tiền tệ quốc tế và ngân hàng thế giới cũng đồng thời đứng vào vị trí tổ chức phát hành tiền tệ thống nhất thế giới. Nếu quyền rút tiền đặc biệt lại trở thành một thứ tiền tệ thế giới đúng hạn, thì sự nghiệp lớn xem như hoàn thành. Chỉ đáng tiếc là kế hoạch này đã không đuổi kịp sự thay đổi. So với phiên bản nước Mỹ của Quay thì bản quy hoạch hoàn hảo của thế giới tương lai theo mô hình của Keynes có sự khác biệt lớn. Người Mỹ đang chiếm thế thiên thời địa lợi nhân hòa, đồng thời lại có nhiều của cải, thành thế mạnh với đồng đô la Mỹ quy quyền, làm sao có thể nhiệt tình với kế hoạch của Keynes? Đó là chưa tính đến sự quật khởi của làn sóng độc lập dân tộc đang diễn ra tại các nước thuộc thế giới thứ ba. Sự quật khởi của châu Á đã làm thay đổi cán cân lực lượng thế giới. Quyền rút tiền đặc biệt cuối cùng cũng đã không được hiện thực hóa. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về cuộc tổng công kích loại bỏ vàng. Nixon không hiểu hoặc không muốn hiểu tại sao vàng lại chảy ào ào ra nước ngoài. Và mặc dù chính phủ Mỹ cố sức ngăn cản, nhưng tất cả cũng đều uổng công vô ích. Bản chất của vấn đề nằm ở chỗ, ngân sách thu chi của Mỹ đã thể hiện sự thâm hụt lớn. Trên thực tế, Mỹ không thể duy trì một tỷ suất hối đoái cố định đối với vàng. Không phải là số lượng vàng quá thiếu, mà là số lượng đồng đô la Mỹ do hệ thống các ngân hàng của Mỹ ấn hành đã quá thừa. John Exeter của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã giải thích đoạn cuối câu chuyện trong trận quyết chiến của vàng. Ngày 10 tháng 8 năm 1971, một nhóm các nhà tài phiệt ngân hàng, chuyên gia kinh tế học và tiền tệ đã tiến hành một cuộc thảo luận phi chính thức ở vùng ven biển New Jersey về vấn đề khủng hoảng tiền tệ. Khoảng 3 giờ chiều, xe của Paul Volcker đã đến. Khi đó, ông ta là Thứ trưởng Bộ Tài chính, phụ trách vấn đề tiền tệ. Chúng tôi đã cùng nhau thảo luận các phương án giải quyết có thể,

Kế hoạch của Trumperkin được chia làm hai loại hạng mục lớn. Loại thứ nhất là hợp đồng kiến thiết thi công phần cứng cơ sở. Loại thứ hai là hợp đồng dịch vụ và quản lý dài hạn. Các loại công ty của Mỹ như Men, Bechtel, Brown and Root, Halliburton, Stone and Webster trong mấy chục năm tới đều sẽ kiếm được vô số lợi nhuận. Trumperkin còn nghĩ đến một viễn cảnh xa hơn nhằm duy trì ngành sản xuất khổng lồ đã được tạo ra trên bán đảo Ả Rập. Xây dựng cơ sở quân sự của Mỹ, hợp đồng công nghiệp quốc phòng và một loạt các hợp đồng của các hoạt động có liên quan khác, bao gồm cả hợp đồng quản lý và dịch vụ lớn, mà tất cả những điều này sẽ tạo ra một làn sóng hợp đồng xây dựng công trình mới. Chẳng hạn như các hạng mục tương quan với các hợp đồng như sân bay quân sự, căn cứ đạn đạo, trung tâm huấn luyện nhân viên. Mục tiêu của Trumperkin là làm sao để phần lớn lượng đô la dầu mỏ chảy ngược về Mỹ, đồng thời khiến toàn bộ nguồn lợi tức thu được từ những khoản khổng lồ này đổ vào các công ty Mỹ. Người Ả Rập Saudi sẽ cảm thấy hết sức tự hào trước dáng dấp đô thị của đất nước mình. Và với việc xây dựng các cơ sở công nghiệp hiện đại hóa như vậy, Ả Rập Saudi sẽ trở thành hình mẫu khiến các quốc gia OBEC khác muốn noi theo. Kế hoạch xuất sắc cùng khả năng thuyết phục của Trumperkin đã khiến các ông chủ phía sau hậu trường hết sức hài lòng. Với một kế hoạch như vậy, trong chuyến công du đến Ả Rập Saudi vào năm 1974, tiến sĩ Kissinger đã xác định chính sách quan trọng của đồng đô la dầu mỏ. Đồng đô la Mỹ chao đảo trong mưa gió, đã thoát khỏi sự khống chế của bản vị vàng, cuối cùng đã tìm được một nơi lánh nạn, dầu mỏ. Ronald Reagan bị ám sát, hy vọng cuối cùng nghiền nát bản vị vàng. Cho dù trên phạm vi thế giới, chế độ bản vị vàng đã được loại bỏ hoàn toàn, chỉ trừ một số rất ít quốc gia như Thụy Sĩ vẫn còn duy trì chế độ này. Như vậy, giữa vàng và tiền giấy đã không còn bất cứ mối quan hệ ràng buộc nào. Nhưng điều khiến các nhà ngân hàng quốc tế ăn không ngon, ngủ không yên, chính là giá vàng thế giới tăng liên tục trong suốt thập niên 70. Điều này buộc các nhà ngân hàng quốc tế phải tìm mọi cách ưu tiên cho việc ngăn chặn sự phục hồi của chế độ bản vị vàng. Ngày 1 tháng 1 năm 1975, để cho người dân thế giới thấy rằng vàng chẳng qua chỉ là một loại kim loại bình thường, đồng thời làm tăng thêm niềm tin tuyệt đối của mọi người đối với đồng đô la Mỹ. Chính phủ Mỹ đã quyết định bãi bỏ việc thi hành lệnh cấm người dân Mỹ sở hữu vàng trong suốt 40 năm. Còn các quốc gia khác thì chọn biện pháp đánh thuế nặng đối với vàng để làm giảm nhu cầu của người dân đối với vàng. Có nước thậm chí còn trưng thu thuế giá trị gia tăng của vàng lên đến 50%. Sau 40 năm vắng bóng vàng, cùng với những bất tiện trong giao dịch mua bán kim loại này, người dân Mỹ cảm thấy ngỡ ngàng trước dự luật bãi bỏ lệnh cấm đối với vàng. Việc này cũng chẳng tạo nên được cục diện căng thẳng như dự định. Và các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn thấy John Astor, một nhà tài phiệt ngân hàng, chơi đùa với mấy đồng tiền vàng trong tay, Bill Volcker, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, không khỏi hiếu kỳ mà hỏi rằng: John, tiền vàng của anh được mua ở đâu vậy? Trong một cuốn sách có tựa đề Tại sao phải cần vàng, Ernest Quilkey đã chỉ ra bản chất của việc khống chế vàng. Bắt đầu từ năm 1975, dưới sự phối hợp chủ yếu của các thành viên chủ chốt trong IMF, nước Mỹ đã bắt đầu đàn áp giá vàng trên thế giới. Mục đích của việc đàn áp giá vàng chính là khiến cho người dân của các quốc gia lớn tin rằng tiền giấy tốt hơn tiền vàng. Việc khống chế giá vàng thành công sẽ đảm bảo quá trình phát hành tiền giấy với số lượng khổng lồ đến vô hạn. Các nhà kinh tế học cũng thừa nhận rằng, sau khi mất đi nhu cầu đặt mua từ các cơ quan chính phủ, vàng sẽ bị coi là một thứ hàng hóa hầu như chẳng có giá trị gì. Một số người thậm chí còn cho rằng mức